Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, chương 1377, sắc vi. Lôi Lăng Phong vừa nói, gọi ra ngoài một cú điện thoại, nửa giờ bên trong, lái tới 5 chiếc trong quân dũng sĩ, treo màu trắng bảng số, nhanh chóng vọt tới, Hạ Vũ một người một ngựa. Ngồi như chiếc xe đầu tiên, mà Nam Hạo mỗi người bọn họ lựa chọn một chiếc xe. Ngồi như bên trong, đi qua Lôi Lăng Phong đơn giản dạy dỗ. Mấy người cũng treo ngăn cản nhô lên đột nhiên chạy. Cái này làm cho Sấm Lâm Phong âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. Đưa mắt nhìn cái nhóm này đường xe chạy sát thủ. Dần dần đi xa, Hạ Vũ lái xe trước khi đi. Lật tay cầm ra một chất. Cấp 3 dị chủng căn nguyên, giao cho Lôi Lăng Phong. Hạ Vũ nói, khổ cực ba vị, một ít vật nhỏ, đối với các ngươi phải hữu dụng. Đây là dị chủng căn nguyên. Lôi Lăng Phong ánh mắt giật mình nói. Hạ Vũ khẽ gật đầu, lái xe đã đi xa. Cái này làm cho Lôi Lăng Phong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Hắn cũng là một người võ tu, cứ việc vẫn còn ở ám kình kỳ. Nhưng những thứ này, hắn ngắn ngủi thời gian chưa dùng tới, nhưng có thể dùng để đổi linh dược, đánh chịu đựng thân thể. Vì thế, hắn ánh mắt tràn đầy cảm kích, phát hiện võ tu giới hung danh hiển hách Hạ Vũ, cũng không phải như vậy khó mà sống chung à. Nhưng Hạ Vũ bọn họ đã đi xa, Hạ Vũ phát hiện trước mặt mấy chiếc đường xe chạy sát thủ, căn bản không sẽ đạp thắng xe. Đều là cuồng đạp cần ga, gào thét đi, tốc độ giờ cao đến 200 hơn. Cái này đặt đăng bình thường trên người, phỏng đoán sớm muộn cho ra chuyện. Nhưng Hạ Vũ bọn họ đều là võ tu, sức phản ứng tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Chính là tốc độ giờ cao thêm chút nữa, bọn họ cũng có thể cưỡi ở. Dẫu sao điểm này tốc độ xe, tựa như cùng người thường trong mắt chạy nhanh 6-7 tuổi nhi đồng. Lập tức, cầm đầu Khương Ngọc Dương lái xe, căn bản không biết chạy đi đâu. Lái xe có đường liền mãnh mở, một đường tập kích bất ngờ vài trăm dặm, cuối cùng ở một nhà sang trọng cửa khách sạn, mấy chiếc xe ngừng lại, nhiều người xuống xe sau đó, rối rít buổi sáng Hạ Vũ. Khương Ngọc Dương nói, đại ca, cái xe này đưa ta kiểu nào à? Còn có ta đâu, ta cũng muốn, ở võ tu giới có nổi danh mấy đại thần thể, giờ phút này vây quanh Hạ Vũ, cũng muốn xe như vậy. Hạ Vũ cười nói, hẳn không có vấn đề, phụ cận đây chắc có khách sạn Long Môn người, đợi hồi gọi điện thoại cho bọn họ, để cho bọn họ đưa tới mấy chiếc, đây đều là chuyện nhỏ. Đi vào uống rượu, Nam Hạo bọn họ người mặc hắc chiến giáp, đã sớm muốn đã đổi, nếu không cùng người nơi này, hoàn toàn xa lạ, chân thực quá không được tự nhiên. Hạ Vũ khẽ gật đầu, hướng khách sạn này cửa đi tới. Kết quả, khách sạn bảo an trực tiếp cầm bọn họ vây quanh. Ánh mắt quái dị nói, nơi này là khách sạn cao cấp, người không phận sự các loại, là không cho phép đi vào. Gì đồ chơi, chúng ta là người không phận sự cùng. Thư sinh liếc khinh bỉ, tức giận nói, Hạ Vũ ôn hòa cười, yên tâm, chúng ta trả tiền nổi, tránh ra đi. Cái này, đội trưởng bảo an ánh mắt làm khó, nhìn đoàn người này, chỉ có Hạ Vũ âm mặc còn bình thường một chút, mặc dù là cổ phong bạch bào, nhưng có một loại xuất trần khí chất. Ngay tại bọn họ khổ sở thời điểm, phía sau có mấy vị trẻ tuổi bất mãn mắng, chó giỏi không cản đường. Cái này ở đâu ra một đám bệnh thần kinh? Tránh ra, tình cảnh ngay tức thì yên tĩnh lại. Một cổ gió lạnh thổi qua, làm đội trưởng bảo an cảm giác da đầu tê dại. Mơ hồ cảm giác được, mấy đạo đáng sợ sát khí. Hơn nữa bây giờ ngày giờ, vẫn là trời đông giá rét thời kỳ. Bên ngoài nước sông còn không có làm tan. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, quay đầu lại nhìn về phía Hùng Hùng Hổ Hổ mấy vị thanh niên. Gần đây Thiếu Ngôn Quả Ngữ Ninh Tiểu Bắc ở Hạ Vũ sau lưng, lạnh lùng lên tiếng, ta tới xử lý bọn họ đi, mấy cái con nhà giàu, mỗi một người phê cái tay, tỏ vẻ trừng phạt đi. Hạ Vũ lạnh lùng mở miệng, cái này làm cho đội trưởng bảo an, con người có giúp một cái, không rõ ràng cái này ăn mặc quái dị người, rốt cuộc là người nào, nhưng hắn như thế nào vậy không đoán được. Trước mắt đám người này, trước đây không lâu vẫn là một con tinh nhuệ đại quân thống lĩnh, đồng thời cầm đầu tóc bạch kim thanh niên, lại là một con triệu tinh nhuệ quân chủ, từng giết người, sau bọn họ đời này người quen biết cũng hơn, mà làm Hạ Vũ mở miệng, những cái kia cậu ấm thanh niên, muốn tức giận mắng châm chọc, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp ra tay, một cái tát chấn động sập. Những người này tất cả răng, quay lại một mực điểm ra, trực tiếp đem những người này xương cánh tay cho điểm đoạn. Nhất thời, ba tên cậu ấm thanh niên, đều là hét thảm không dứt, sanh ra ở ưu việt trong hoàn cảnh bọn họ, chưa từng nhận phần này tội, mà hết thảy sau khi làm xong, Hạ Vũ quay đầu lại ôn hòa nói, đi thôi, thật lâu không ở uống rượu với nhau, uống rượu. Bất quá trước đó nói xong, ai đều không cho phép lấy tu vi chống cự à. Nam Hạo Úng Thanh vừa nói, ánh mắt hung hăng nhìn về phía thư sinh, hiển nhiên là đang cảnh cáo hắn. Thư sinh chê cười, cũng không phản bác, bởi vì hàng này, gài bẫy Nam Hạo có thể không chỉ một lần. Vì thế, Hạ Vũ những thứ này huynh đệ, lẫn nhau gian đều là chân chính quá mệnh giao tình. Một nhóm mấy chục người đi tới khách sạn an bài sang trọng bên trong phòng riêng. Cuối cùng, một vị người mặc màu đỏ kỳ bào diêm rúa lòe loẹt cô gái 20 hơn tuổi, mặt trái xoan vô cùng tinh xảo, một cái nhăn mày một tiếng cười gian lộ ra cô gái có 102 mị hoặc. Nhưng Nam Hạo những người này xem đều không xem như nhau, trong mắt chỉ có rượu mạnh. Cùng Hạ Vũ không ngừng đụng nhau, cái này làm cho diêm rúa lòe loẹt cô gái âm ngầm buồn bực, đám này chẳng lẽ đều là đặc biệt gay? Nếu không phải là như thế, diêm rúa lòe loẹt cô gái thật sự là hoài nghi tự thân sức hấp dẫn có phải hay không giảm xuống. Vì thế diêm rúa lòe loẹt cô gái kiều mị lên tiếng, chư vị, chuyện gì? Diệp Hạo quay đầu lại lạnh lùng lên tiếng, trong lời nói mang theo một cổ bất phàm khí. Diêm rúa lòe loẹt cô gái cảm giác được áp lực thật lớn, thần sắc động lại, miễn cưỡng cười, các ngươi tốt, ta kêu Sắc Vi, Hoa Tường Vi, là bên trong khách sạn tổng giám đốc, chính là tới hỏi một chút, muốn không có tiền đòi mạng một cái. Thư sinh uống mặt đỏ cổ to, đột nhiên nói ra như thế một câu nói, toàn trận cười rộ, Hạ Vũ vậy không tránh khỏi cười, diêm rúa lòe loẹt cô gái không khỏi một hồi lúng túng. Bởi vì nàng trước điều tra, những người này cũng đều là mở kinh nam thành phố quân dụng bảng số dũng sĩ xe. Tới đây, tuyệt đối có bối cảnh, hơn nữa sẽ không liền tiền cơm cũng không trả nổi. Cộng thêm đám người này, cử chỉ gian tràn đầy cấp trên hơi thở, tuyệt đối không phải người thường, cho nên diêm rúa lòe loẹt cô gái quyến rũ cười một tiếng, lạc lạc, ca ca này lời nói qua lời, ta mở cửa nghênh đón bốn phương khách tới, coi như không trả tiền, mời các ngươi ăn bữa cơm nhạt cũng là phải, có ý tứ, ngồi xuống uống một ly. Nam Hạo lại có thể mời người ngồi xuống cùng chung uống một ly. Hạ Vũ đột nhiên vui vẻ, còn có Trầm Mặc Ninh Tiểu Bắc, trong mắt vậy dâng lên một tia gợn sóng. Hiển nhiên bọn họ lẫn nhau cũng rất rõ ràng, những người này chính giữa đại đa số cũng đều là người đàn ông độc thân, rất ít đối với cô gái cảm thấy hứng thú. Nếu Nam Hạo như thế nói, vậy liền thuyết minh hắn đối với vị này Sắc Vi có một chút hứng thú. Hạ Vũ không khỏi ôn hòa cười. Vậy thì ngồi xuống uống một ly đi. Yên tâm, tiền một bữa cơm, chúng ta vẫn là trả nổi. Ngươi như không yên tâm, nơi này chắc có khách sạn Long Môn chứ? À, khách sạn Long Môn, Sắc Vi vốn là chẳng ngờ. Ở chỗ này lâu, bởi vì Hạ Vũ bọn họ tất cả đều là nam. Nàng ở lại chỗ này, thật đúng là không cảm giác an toàn. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ nói ra khách sạn Long Môn, làm nàng không từ đâu tới một chút hứng thú. Bởi vì khách sạn Long Môn, bây giờ nhưng mà người thường cùng võ tu, một cái thay đổi chạm, cộng thêm khách sạn Long Môn vật bán, thật là đều là vật thần kỳ. Người thường ăn, có không tưởng được chỗ tốt, như trong thần thoại tiên quả vậy. Cho nên Sắc Vi tới có lẽ hứng thú. Ninh Tiểu Bác lúc này đứng dậy, là Sắc Vi nhường chỗ ngồi. Ngay tại Nam Hạo bên cạnh, Sắc Vi Vũ cười híp mắt. Khách sạn Long Môn, nhưng mà nơi này lợi hại nhất khách sạn. Còn xem qua phòng đấu giá, bên trong vật bán, lấy ta giá trị con người, thật đúng là không mua nổi mấy cái trái cây. Ha ha, ngươi như thích, có thể để cho Nam Hạo cho ngươi mua một ít. Hạ Vũ ở bên cạnh nói. Diệp Hạo hé miệng cố nén nụ cười, nói, được được, ngươi muốn là thích, để cho anh Nam cho ngươi mua một lớn chất. Mấy người các ngươi, đủ rồi à? Nam Hạo sậm mặt lại, biết mấy vị này đều là đang nhạo báng hắn. Bởi vì đặc biệt, khách sạn Long Môn chính là Hạ Vũ, lão bản chính là hắn. Đám người này, bất luận ai đã qua, chính là chỗ này khách sạn Long Môn rời trống. Hạ Vũ cũng không biết nháy mắt một chút ánh mắt. Như vậy giao tình, ngươi nói còn dùng mua. Cái này rõ ràng chính là đang nhạo báng Nam Hạo à. Vì thế, Sắc Vi cảm giác được một cổ quái dị cảm. Nói, mấy ca ca có thể không biết. Khách sạn Long Môn bên trong, mua đồ, không phải vật tầm thường, nhưng mà rất đắt. Phốp, ha ha, nhị ca, ta không nhịn được, để cho ta cười sẽ. Ha ha, ha ha, ta cũng không nhịn được. Đơn thuần muội chỉ à. Phốp, chấm ngoặc kép, toàn trường trực tiếp cười nghiêng ngửa. Diệp Hạo cái đầu tiên không nhịn được, làm trước bật cười, trực tiếp kéo theo toàn trường. Diệp Khởi Linh và Ninh Tiểu Bắc, bọn họ vậy thần giác cầu một nụ cười châm biếm. Nam Hạo nhìn Sắc Vi ánh mắt khó hiểu, không biết làm sao giải thích nói. Khách sạn Long Môn chính là vị này tiểu ma vương. À, Sắc Vi ánh mắt tràn đầy rung động vẻ. Nàng nhìn về phía đầu đầy tóc bạch kim Hạ Vũ, như thế nào cũng không nghĩ ra. Đám người này lai lịch lại có thể lớn như vậy. Khách sạn Long Môn, nàng biết, nhưng mà chuỗi cửa hàng mở ở Thần Châu đất đai mỗi một xó xỉnh, hơn nữa cứ nghe bối cảnh cực lớn, không người dám quản bọn họ. Hết lần này tới lần khác, ngày hôm nay nàng liền gặp được khách sạn Long Môn trưởng quỹ. Hơn nữa càng làm cho người ta giật mình là vị ông chủ này lại có thể như vậy trẻ tuổi. Sắc Vi liền vội vàng lắc đầu, không tin nói, các người đừng chê cười ta. Khách sạn Long Môn lão bản, tin đồn thấy đầu không thấy đuôi, đều không người gặp qua. Người không phải thấy qua sao? Chính là hắn à? Diệp Hạo nói. Hạ Vũ khẽ gật đầu, nói, khách sạn Long Môn đích xác là ta, bất quá những năm này ta bận bịu những chuyện khác, một mực không cố được theo khách xem sạn. Đúng vậy, thật ra thì đây không tính là cái gì. Nam Hạo bây giờ cũng là nam nhà gia chủ, bàn về gia chủ thế lực và nội tình, cũng không cần khách sạn Long Môn kém. Thư sinh bên cạnh mơ hồ lại sấn thoái thác Nam Hạo, hấp dẫn ở Tường Vi sự chú ý. Hạ Vũ cười gật đầu, không sai, ngươi có lẽ không để ý tới rõ ràng nam nhà thế lực, bất quá có thể để cho Nam Hạo giải thích cho ngươi nghe. Được được, để cho Nam Hạo cho ngươi giải thích. Chúng ta uống rượu, Khương Ngọc Dương những thứ này thần thể, Dượt dây nói xong, nâng ly bắt đầu đau uống. Nam Hạo uống rượu, hiếm thấy văn nhã, cái miệng nhỏ uống, cái này làm cho Hạ Vũ bọn họ âm lầm lườm mắt, nhưng cũng vui vẻ được xem hắn và Tường Vi trao đổi. Nhưng Diệp Khởi Linh uống một hơi cạn sạch nói, đệ đệ, ừ, đại ca thế nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo-sac-noi-da-noi-tien-noi-soa-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.